Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Đêm Tình của tác giả Thanh Thanh. Ngày hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 13 của bộ truyện này và chỉ còn một vài tập ngắn nữa thôi chúng ta sẽ đi đến cái kết cuối cùng của câu chuyện. Quý vị đừng quên bấm like, follow, đăng ký kênh Chị Dậu để chúng ta tiếp tục theo dõi những tập cuối cùng, cái kết cuối cùng đến với cuộc đời cô Mùa và Hiểu. Chàng trai người Trung Quốc lai Việt Nam, người yêu của cô ấy. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Hải không bỏ cuộc. Thời gian này anh khá rảnh rỗi vì mới ở Kon Tum về. Anh chưa cân nhắc xem công việc sắp tới nên làm ở đâu. Chuyện trước mắt anh lo nhất chính là làm sao để thuyết phục Mùa một lần nữa quay về bên vòng tay của anh. Hàng ngày Hải vẫn mặt dày đến nhà hàng Hương Biển, không có gọi món cầu kỳ, chỉ một ly cà phê anh ngồi từ sáng cho đến trưa muộn mới chịu về. Trong cái khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng lại xuống khu vực nhà bếp và nhìn trộm Mùa làm việc. Nói là nhìn trộm, nhưng mà thực ra anh cũng biết là có sự có mặt của anh. Đôi lần Mùa quay ra cũng bắt gặp ánh mắt Hải đang chăm chú nhìn cô. Mùa rất khó chịu. Thật sự, nếu thực sự yêu cô, muốn đeo bám thì còn rất nhiều cách khác. Tại sao anh lại chọn cái trò lộ liễu để cho người khác cợt nhả thế này? Nếu như cô muốn quay lại với anh, không cần thiết anh phải xuất hiện, mà trái tim của cô sẽ tự động tìm đến. Ban ngày thì rào đón ở nơi làm việc, buổi tối đến Hải tìm vào tận nhà. Thời gian này Mùa bị Hải khủng bố tới mức căng thẳng. Đi đâu, ở đâu và làm gì cũng thấy hình bóng của anh ấy. Lẽ nào anh ấy ngốc thật? Hay là giả ngốc đây? Sẵn sàng yêu một người đã phản bội mình. Rõ là anh ấy biết Tiểu Bảo có thế nào đi chăng nữa cũng không thể là con đẻ của Hải được. Tại sao lại một mực cố chấp như vậy? Mùa gần như là phát điên. Cô nghĩ mãi không biết nên làm thế nào để chấm dứt cái tình trạng này. Nói thì Hải không chịu hiểu. Nếu anh còn cố tình đến nơi cô làm việc, e rằng người phải nghỉ việc chắc chắn sẽ là Mùa. Bởi đó đâu phải là chốn hẹn hò. Ngang nhiên lởn vởn rồi dòm ngó như thế sẽ khiến người khác chú ý và bàn tán. Nhìn thấy đã thấy không thoải mái rồi. Một buổi trưa, Mùa nghỉ tay và ăn bữa trưa xong, đi lên lầu 2 vẫn thấy Hải ngồi trên đó. Khổ nỗi là nhà hàng không được phép đuổi khách, bởi vậy cô không có cách nào cắt đi được cái đuôi thừa thãi này. Mùa bước đến, cô nghiêm túc ngồi trước mặt Hải. Anh đã ăn uống gì chưa? Anh ăn rồi. Suất cơm gà khi nãy anh gọi là do em nấu cho anh đấy. Hải hớn hở đáp. Anh ăn xong rồi thì về đi. Anh muốn gặp em à? Anh đừng có trẻ con như vậy nữa. Nơi đây không phải chỗ anh thích thì đến, mà không thích thì đi đâu. Nếu anh muốn gặp em, ok, anh cứ đi về đi. Tối nay anh đến nhà em rồi mình nói chuyện. Nhưng anh nên nhớ, từ mai đừng có đến đây và làm như thế nữa. Nếu không, em không nghĩ là mình có thể nhịn thêm được nữa đâu. Thế vậy tối anh đến nhá. Em cho anh gặp con. Thằng bé mà biết bố chắc là sẽ vui lắm. Mùa mệt mỏi, cô không có muốn giải thích thêm điều gì với Hải. Cô gật đầu rồi đi xuống dưới, trong lòng ngổn ngang tâm sự. Hải tưởng rằng những ngày qua trai lì tìm đến như vậy là Mùa đổi ý. Cô không có lạnh lùng với anh nữa, thậm chí chủ động hẹn gặp anh thế này, chắc chắn là muốn anh cơ hội đây. Nghĩ vậy Hải càng mừng thầm trong lòng. Buổi tối anh tắm gội rồi quần áo thật tươm, xịt nước hoa thơm nước rồi phóng xe ra khỏi nhà. Trời tối gió hiu hiu thổi. Trên đường đi anh miên man nghĩ ra cảnh tượng Mùa đồng ý bên anh, rồi Tiểu Bảo bập bẹ gọi anh là bố. Sao mà sung sướng như thế? Con đường dài chưa đầy 2 km mà sao đi lâu quá. Anh chỉ muốn đứng trước mặt Mùa ngay lập tức thôi. Cái cảm giác nôn nóng này sao mà hồi hộp thế? Mới có 8 giờ tối, nhà Mùa vẫn còn sáng đèn. Được sự đồng ý của cô nên hôm nay anh ngạo nghễ phi thẳng xe vào trong sân. Con chó trắng thấy có người lạ lao ra thì sủa nhặng lên, kèm theo đó là đàn con của nó. Thế mẹ sủa chúng lao ra cắn phụ họa cho vui. Mùa ở trong nghe tiếng chó và tiếng động cơ xe máy, dù không ra nhìn nhưng mà cũng đoán được người bên ngoài là Hải. Mẹ cô thì không biết chuyện, thấy ồn ào nên là bà đi ra và đuổi chó. Mích mích, im nào, đi đi vào trong. Thấy cái người đàn ông đứng ở sân nhìn quen quen, bà nghĩ mãi rồi nhớ ra rằng đây chính là cái người mà buổi sáng hôm trước đến nhà tìm Mùa. Mọi ngày anh vẫn đến đây nhưng mà không dám ở nhà, chỉ thập thò đầu ngõ như cái dạo 3 năm trước. Mùa còn yêu anh nên bà không biết. Thế mẹ cô, Hải lấy phép chào. Cháu chào bác ạ. Cậu là... Mẹ Mùa vẫn chưa biết người trước mặt tên là gì, là ai. Bởi lần trước đến đây Mùa đi vắng. Hơn nữa buổi tối bà có nói lại với con gái, nhưng mà chính cô cũng không biết người ấy là ai. Những ngày sau gặp lại Hải nhà hàng, cô không có kể lại cho mẹ biết. Bởi vậy bà hoàn toàn không biết đây là Hải, cái người mà 3 năm trước suýt làm cho con bà có thai. Cháu là bạn của Mùa, hôm trước có đến nhà mình một lần rồi đấy ạ. Hải gợi chuyện. À, Mùa có nhà không ở bác? Hải hỏi luôn, nhưng sợ mẹ cô từ chối không mời vào giống lần trước nên anh nói tiếp. Cô hẹn cháu tới đây. Mẹ cô cũng không định để Hải vào nhà, nhưng nghe anh nói vậy thì liền để anh đi vào bên trong. Hải ngồi xuống cái bàn uống nước, mẹ bỏ mụ Bùa đi vào bên trong. Đang định nói cho cô biết nhà có khách thì Mùa nói luôn. Mẹ trong này, trông Tiểu Bảo giúp con. Nói rồi cô cầm cái quyển album ảnh cưới của mình và Hiểu trong tủ gỗ đem ra ngoài. Bà nhìn thấy thì có một cái chút tò mò, bởi tự nhiên Mùa lại đem ảnh ra ngoài. Bình thường mỗi lần nhớ tới Hiểu, bà thấy cô luôn bỏ ảnh ra ngắm. Hôm nay con gái hành động lạ quá, nghĩ vậy. Nhưng nhà đang có khách nên thôi, bà không có hỏi nữa. Tiểu Bảo đang chơi ở trên giường, bà ngồi xuống ôm cháu vào lòng, đầu óc tập trung lắng nghe xem bên ngoài hai người đang nói chuyện gì. Đặt cuốn album lên trên bàn, Mùa lặng lẽ rót một cốc nước chè xanh với Hải. Anh uống nước đi. Nhà không có đàn ông nên là không có chè khô, anh uống tạm nhé. Anh xin. Anh uống thế nào cũng được, chè xanh cho mát, chè khô uống vào lại sợ mất ngủ em ạ. Hải vui vẻ nhận lấy cốc nước từ tay Mùa. Anh đợt này tính ở nhà có lâu không? Khi nào thì anh đi làm tiếp? Mùa hỏi thẳng vấn đề, bởi cô thấy là thời gian này Hải quá vô công dỗi nghề, không lo làm lụng mà chỉ chú tâm tán tỉnh yêu đương. À, anh tính là ở nhà hẳn. Nếu như cưới được vợ thì ở nhà luôn, không đi xa nữa em ạ. Anh sắp lấy vợ rồi á? Người ở đâu thế? Có phải người làng mình không? Hay ở đâu vậy? Người làng mình thôi em. Châu tan cỏ đồng ta, huống hồ cỏ đồng mình cũng xanh và non. Ngon như thế, đi ăn cỏ đồng người làm cái gì? Vậy em có quen người đấy không? Em quen đấy, rất quen là đằng khác. Mùa nghe Hải nói, cô biết chắc là anh đang ám chỉ mình rồi, nhưng mà vẫn làm ngơ như người ngoài cuộc. Cô thản nhiên để anh ấy mơ mộng thêm một chút nữa. Hải thấy Mùa im lặng nên anh cũng thôi không nói thêm câu gì. Ánh mắt không rời sự chú ý khỏi khuôn mặt cô. Anh lưỡng lự, đắn đo xem nên mở lời câu tiếp theo như nào. Những câu chuyện của 3 năm qua cứ coi như một giấc mơ thôi có được không em? Anh muốn mình quay lại như thuở còn làm công nhân nhà máy gạch. Lần này anh quyết không đi đâu xa nữa. Dù mẹ có ngăn cản, anh cũng sẽ đón em và Tiểu Bảo về nhà. Em hãy tin ở anh. Hải nói với một cái giọng cương quyết và tràn đầy hy vọng. Mẹ Mùa trong nhà nghe được, bây giờ bám vỡ lẽ rằng người đàn ông này chính là Hải. Ngày trước con gái bà đã yêu say đắm, nghe nói cậu ta đi làm ăn xa, vậy thì hôm trước đến đây tìm con gái bà chắc chắn là mới trở về rồi. Nếu so với Hiểu thì cách nói chuyện của người này không thể nào vượt qua được Hiểu. Cả ngoại hình cả cách nói chuyện đều không thể so bì. Bà tò mò xem con gái của mình sẽ trả lời ra sao. Dù gì thì cũng là người yêu cũ, hơn nữa hai đứa cũng chưa có nói lời chia tay. Chỉ là 3 năm qua, cuộc sống của Mùa có quá nhiều sự thay đổi. Thoát chết trở về, tình cảm thuở ấy với cô bây giờ không còn chút vấn vương nữa. Mùa không nói gì, lúc này cô mới đặt cuốn album lên trước mặt Hải. Anh xem đi. Cái này là cái gì? Thế anh cứ lật từng trang một thì anh sẽ biết. Hải nhìn Mùa rồi lại nhìn cuốn album, thoáng nhìn cũng biết đó là ảnh cưới rồi. Nhưng anh không hiểu Mùa bảo anh xem là có ý gì. Nhưng Hải vẫn ngoan ngoãn lật trang đầu tiên của album ra. Đập vào mắt anh lúc này chính là hình ảnh của Mùa. Cô mặc một chiếc váy cô dâu màu trắng tinh khôi, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, đầu cài hoa trắng, nụ cười hạnh phúc đong đầy trong mỗi bức hình. Đứng bên cạnh là một người đàn ông rất lạ. Anh ta cũng mặc một bộ vest trắng, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú điển trai. Thoáng nhìn thấy trời sinh một cặp, đẹp vô cùng. Nhưng mà lúc này Hải mới ngạc nhiên. Em đã lấy chồng rồi á? anh nhìn còn không hiểu. Bây giờ anh còn muốn cố chấp theo đuổi em nữa không? Em đã có chồng, Tiểu Bảo chính là con trai của anh ấy. Anh nói xem chúng mình làm sao có thể quay về như lúc trước được đây. Nhưng tại sao trong làng người ta nói em chưa có chồng? Mấy năm qua em vẫn một mình mà. Em lấy chồng rồi phải về nhà chồng ở chứ. Ai nói với anh rằng lấy chồng rồi thì không được ở nhà mẹ đẻ? Chồng em đi làm ăn xa, em và con ở đây với mẹ già cho bà đỡ buồn tủi. Anh xem ảnh rồi mà vẫn không chấp nhận sự thật thì em cũng hết cách. Mùa không ngờ ngày hiểu đưa cô đi chụp ảnh cưới làm kỷ niệm, bây giờ nó lại có cái tác dụng đến như thế. Gương mặt Hải lộ rõ vẻ thất vọng. Lý lẽ của mùa đúng là không có sai. Cô thích ở đâu thì ở, đâu có ai can thiệp được cái chuyện này. Mùa sợ Hải vẫn không tin, lúc này cô mới gọi Tiểu Bảo. Bảo Bảo đâu rồi con yêu? Nghe tiếng mẹ gọi, Tiểu Bảo rời khỏi vòng bà, chạy từ trong phòng trong ra ngoài, chập chững đi bên bên mẹ. Cô cậu bập bẹ nói, nên gặp người lạ hãy còn rụt rè, khép nép tựa chân vào mẹ. Mùa bế con lên rồi nói, Tiểu Bảo quên không chào bác à con? Chào bác. Tiểu Bảo rúc đầu vào bụng mẹ rồi nói lí nhí, ngoan lắm. Con quay ra đây cho bác nhìn con một chút nào. Mùa nói tiếp. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, Hải vẫn quan sát nãy giờ. Quả nhiên người đàn ông trong hình cưới giống thằng bé đến kinh ngạc. Từ chân mày đến ánh mắt, sống mũi và cái cằm, Hải bây giờ đành phải chấp nhận sự thật. Anh tin rằng mùa thực sự đã có chồng. Tiếc nuối vô cùng, Hải còn nói lời trách móc. Sao em nói là đợi anh về mà em không đợi? Con gái thì cũng có lứa có thì. Anh xem anh đi, cũng được 3 năm rồi đấy. Địa chỉ của em ở đây, nếu không gọi điện thoại được thì anh có thể gửi thư. Một tin tức của anh cũng không có, em làm sao mà biết anh ở đâu làm cái gì, hay anh có người khác hay chưa? 5 năm, 10 năm anh không về, không tin tức gì, vậy anh muốn con gái người ta cứ ngốc nghếch ở đó chờ đến già? Chưa kể đến mẹ anh cay nghiệt như thế. Chắc cái kiếp này mình có duyên quen biết nhau, nhưng không có phận ở bên nhau đâu anh ạ. Hải cứng họng, không thể biện bạch cho mình một lời nào. Đúng là anh có lỗi, anh quá vô tâm. Từ đầu đến cuối đều tại anh không có chính kiến, bây giờ không có trách ai được. Hy vọng để rồi thất vọng. Hải buồn bã và đứng dậy đi về. Mọi chuyện cũng coi như xong. Mùa ôm con vào lòng để trầm tư. Bỗng nhiên cô lại thấy thương anh ấy, một người thật thà và chất phác. Nhưng mà thật thà quá thì không tốt một chút nào cả. Một người trước đây cô đã yêu bằng cả tuổi trẻ của mình. Không một lời ly biệt. Thời gian cứ thế làm cho hai người trở nên xa cách nhau. Hải bỏ về, anh không có về nhà ngay, mà rủ một vài người bạn đi uống rượu. Sẵn tâm trạng buồn, Hải uống rất nhiều. Người ta thường nói là thất tình thì thường tìm đến rượu để mà giải sầu. Bởi có trải qua những cay đắng trong tình yêu thì mới nếm trải cái vị rượu nó mới được. Quả đúng như vậy. Hải bình thường uống không có được nhiều lắm. Hôm nay anh lại thấy rượu ngon đến lạ lùng. Ly rượu cứ vơi lại đầy, liên tiếp ly này cho đến ly khác. Rượu vào thì lại lồi ra. Hải đem chuyện buồn trong lòng mình giải bày cùng với đám bạn. Toàn người làng với nhau cả, nên bạn anh đương nhiên là biết mua. Và rồi một người nhiều tuổi hơn cả trong đám người đó rồi nói, không biết thực hư thế nào, nhưng mà nghe vợ tao kể, con mùa nó có thời gian đi sang Trung Quốc thì phải. Cuộc rượu trở nên thú vị hơn khi câu chuyện về mùa có người tiệm tắt. Sao biết? Thì vợ tao nhà cách con mùa chưa có đầy một cây số. Người làng thì chuyện gì mà chả biết. Đúng rồi đấy, người làng thì rõ như là lòng bàn tay. Thế sự tình thế nào? Ông kể cho mọi người cùng nghe đi. Chuyện hay thế mà ỉm lâu nay. Thì tao cũng có biết là cái thằng Hải nó yêu con mùa đâu. Nó mới con tum về, tự nhiên lại dở cái thói thất tình như thất bát ra. Ai hơi đâu để đi ý cái con mùa làm cái gì. Thế rốt cuộc là nó làm sao? Thì nghe đâu cũng đợt thằng Hải vào con tum làm ăn, con mùa ở nhà theo bà chị nào của nó lên biên giới làm ăn ấy. Dạo sau đấy bố nó chết, chị em nó còn không về cơ mà. Eo, kinh nhở? Làm ăn gì mà khiếp thế? Bố chết không về. Thì ông bảo bên Trung Quốc thích về là được à? Tiền thì tiền nhưng còn phụ thuộc người ta. Mà nó làm cái gì bên đấy? Ai biết ở đâu, cũng nghe người ta nói lại thôi. Gớm mà cái dân ngu cu đen để làm được cái gì cho đời. Bằng cấp thì chả có, học hành thì không đến đâu. Cái ngữ ấy mà sang đó cũng chỉ nằm ngửa cho bọn đàn ông ấy vợ nó nện thôi. Úi dồi, thế thì có mà nát hết cả hàng họ chứ còn. Tôi chịu. Nghe mọi người đồn thổi, bàn tán lời không hay về mùa, Hải tức lắm. Anh khùng lên. Hơ, gọi công ra đây để làm cái gì? An ủi tôi hay đổ thêm dầu vào lửa thế? Nghĩ đến cảnh mùa bị bán vào nhà chứa cho đám đàn ông ảnh ạ, tim anh đau nhói. Hải lại rót đầy ly và ực một hơi hết sạch. Đầu óc mơ màng, anh nghe kể. Mùa được một cái thằng đi ô tô đưa về tận nhà. Sau đấy thì thằng đó nó đi mất, không biết là người đâu. Rồi sau này con mùa nó có chửa, đẻ được thằng con kháu khỉnh ra phết. Thằng kia nó không quay lại, con này ở vậy. Lắm đám hỏi nhưng nó chả lấy ai. Nghe đến đây Hải sáng mắt lên. Vậy dạo ấy mùa có làm đám cưới gì không? Không có. Làm đám cưới thì cả làng này ai mà chẳng biết. Vậy mới bảo là con mùa nó không chồng mà chửa lại còn... Không chồng mà chửa, không chồng mà chửa. Đầu óc Hải cứ lặp lại cái câu nói đấy. Vậy còn người trong album ảnh cưới của cô ấy thì sao nhỉ? Mùa chưa có chồng. Vậy anh ấy vẫn còn cơ hội, đúng không? Chỉ cần mùa đồng ý, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc. Hải uống hết ly rượu rồi lảo đảo bỏ về trước. Xem ra mùa thực sự không có người đàn ông nào bên cả. Cô không muốn quay lại như lúc xưa thật sao? Có con rồi thì đã sao? Có con anh cũng vẫn yêu. Bởi anh đã yêu mùa trước khi mùa đến với người khác. Bây giờ nói thôi là thôi, làm sao mà dễ dàng như thế được? Hải đi rồi, mẹ mùa mới ở trong nhà đi ra. Hai mắt bà cứ buổi tối là lèm nhèn nhìn không có được rõ. Bà dụi mắt mấy cái rồi chép miệng. Cái thằng này, ngày xưa nó yêu mày đấy hả con? Mẹ nghe hết rồi à? Nghe rồi thì thôi, con cũng không có nói lại nữa. Là anh ấy đấy mẹ, muốn con coi lại nhưng con không đồng ý. Kể ra mà nói, nếu như cái thằng Hiểu nó không quay lại nữa, thì lấy thằng Hải cũng được. Nghe nó nói thì đây là con người thật thà. Nhưng chỉ sợ đồng ý lấy nó, chẳng may thằng Hiểu nó quay về đây. Như thế thì không công bằng cho thằng Thiều Bảo. Dù gì thì Hiểu mới là bố đẻ của nó. Có cần một cái gia đình hoàn chỉnh. Tiếc là... Mẹ mùa ngập ngừng. Bà định nói tiếp câu, mãi không thể Hiểu quay lại. Nhưng sợ con gái buồn nên thôi không có nói nữa. Con hiểu rồi, mẹ không cần nói thêm gì đâu. Tạm thời con không có muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình hay là yêu đương gì hết. Tiểu Bảo hãy còn nhỏ, sống thế này thoải mái biết bao. Con không có muốn vướng bận thêm điều gì nữa, đau đầu lắm. Ừ thì mẹ cũng khuyên mày vậy. Giờ thì cũng đã là mẹ rồi, quyết định chuyện gì cũng nên tính toán về con mình trước tiên. Vâng. Không biết là Hải nghĩ gì, mấy ngày liền kể từ hôm đến nhà mùa, anh không có làm phiền cô nữa. Không đến nhà hàng, cũng không tìm sang nhà, cứ im lặng như vậy. Mùa thấy thảnh thơi được mấy ngày thì mừng thầm. Có lẽ nghe cô giải thích nên anh đã nghĩ thông suốt rồi, mọi chuyện nên dừng lại thì hơn. Nhưng lần này anh không có làm lố nữa, ngồi yên lặng trên lầu 2 chờ đúng giờ nghỉ của cô thì mới hẹn gặp mặt. Hải gọi hai ly nước trái cây. Mùa vẫn ngồi đối diện anh như những lần trước và kiên nhẫn lắng nghe xem anh bày ra cái chuyện gì. Mọi chuyện anh đã biết rõ cả rồi, anh sẽ không trách em đâu. Anh sẽ chấp nhận tất cả, kể cả Tiểu Bảo. Em đồng ý lấy anh nhé. Lấy hết can đảm, Hải nói ra câu đó hết sức rõ ràng và mạch lạc. Anh biết chuyện gì? Mùa không hiểu anh ta đang định nói gì. Chuyện 3 năm qua, trong cái thời gian anh vắng nhà ấy, em thực sự chưa lấy chồng, tại sao lại nói dối anh? Tại sao em phải nói dối anh? Mùa bắt đầu thấy khó chịu vì Hải dường như ngoan cố hơn như lúc trước. Mọi người nói là em chưa có lấy chồng, mà sao em lại nói với anh là em đã có chồng rồi? Anh xem ảnh cưới còn chưa rõ hay sao? Ảnh cưới thì nói lên được cái điều gì? Cùng nhau chụp một bộ ảnh cưới thì có gì mà không làm được? Anh nghĩ là cái việc đấy có thể tùy tiện làm với người khác à? Anh không thích một người nào đó, người ta bắt anh có chụp không? Mùa biện bạch dứt khoát. Hải cứng họng và không có nói được câu gì. Tức mình anh lại lấy sự cồn. Ảnh cưới thì cũng chỉ là một bức ảnh thôi, không có nói lên điều gì cả. Nếu em thực sự lấy chồng rồi thì phải có giấy đăng ký kết hôn,

Không biết thì có thể hỏi. Có lợi thế về ngôn ngữ nên anh chỉ có thể chờ có xe là liền đi ngay. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Chờ mãi không có taxi. Người đàn ông sốt ruột quá nên không đợi thêm nữa. Mua tạm chiếc áo mưa mặc một lần. Anh đứng dậy đi ra ngoài. Hy vọng lang thang trên đường đón xe sẽ dễ hơn là chờ xe tổng đài báo lại. Đường phố vắng tanh vì ai cũng lo chú mưa hết cả. Riêng anh, một cái cảm giác hồi hộp và nôn nóng được gặp lại người cũ nên hăm hở đi dưới làn mưa. Mưa gió lúc này có kể gì so với tâm trạng háo hức đấy. Rồi cũng có một chiếc taxi chạy đến bên cạnh. Trên xe có một người phụ nữ ngồi trong, nhưng cùng cung đường. Anh tài xế muốn đón thêm khách để tăng thêm thu nhập. Thoáng nhìn là người đàn ông cũng hiểu ra. Nhưng mà chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Bây giờ có xe đi là tốt rồi. Anh gật đầu và bước lên xe, cởi bỏ chiếc áo mưa và để lại bên lề đường. Người phụ nữ bên cạnh nhìn có vẻ mệt mỏi. Có lẽ vừa kết thúc một hành trình bay dài nên tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lim dim ngủ. Người đàn ông không thấy mệt. Anh ấy tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào, chủ động hỏi chuyện anh tài xế. Từ đây về đến cái tỉnh đấy là bao nhiêu cây số anh à? 95 cây đấy. Ôi, vậy mình muốn đón xe về đấy thì đứng ở trạm xe nào vậy anh? Người đàn ông hỏi tiếp, vì anh là người nơi khác đến, không thuộc các địa điểm và đường đi lối lại. Anh có thể đứng đón xe đầu ngã tư, đi xe khách về đó, nhanh thì khoảng 2 tiếng đồng hồ là đến nơi. Xe họ bắt khách nhiều thì có thể chậm hơn một chút, vì hôm nay trời mưa to quá. Anh tài xế giải thích tỉ mỉ, vì cũng đoán rằng người đàn ông này nơi khác đến. Nhưng rồi lại muốn kiếm thêm thu nhập nên anh lại gà gấm. Mưa gió thế này, hay là anh cứ đi taxi, em chạy cho. Đắt hơn tí nhưng mà mình chủ động được, không phải chờ anh ạ. Người đàn ông kia không có quan trọng tiền bạc. Anh chỉ là hỏi cho biết. Thế tài xế đề nghị thì anh cũng nhất trí luôn. Cũng được. Nhưng anh còn vị khách nữ này nữa cơ mà. Có chắc là chị ấy cũng đi cùng đường với chúng ta không? Dạ anh yên tâm đi, chị xuống ngay gần đây thôi. Nếu anh đồng ý lát nữa chị khách này xuống xe, chúng ta sẽ đi ngay đến cái nơi mà anh nói. Ok, thế thì dọc đường không có bắt thêm khách nhé, tôi muốn được yên tĩnh. Dạ được anh. Anh tài xế hí hửng vì đón được khách đi đường dài. Cả là nhìn cái vị khách này ăn mặc rất chất, đoán là nhiều tiền. Vì anh chạy xe đón trả khách ở sân bay cũng lâu rồi. Khách đi xa thế này họ hay bo nên thích lắm. Chuyện đi lại bây giờ phó mặc cho anh tài xế taxi. Chiếc xe đi lòng vòng thêm một quãng thì chị khách kê xuống. Bây giờ cả hai người bắt đầu di chuyển đến tỉnh. Vì khách cần sự yên tĩnh nên anh tài xế cũng hạn chế trò chuyện. Bật một list nhạc nhẹ không lời cho hợp với tâm trạng buổi chiều. Anh chuyên tâm lái xe, còn vị khách thì say sưa ngắm cái cảnh vật bên ngoài. Người đàn ông ấy đang nghĩ những gì chỉ có trời mới biết. 3 năm trước, cái ngày mà anh rời khỏi nơi đây, trời đổ mưa lớn. 3 năm sau, đón anh trở lại cũng là trời mưa tầm tã. Không lẽ là ý trời? Mưa là điềm báo cho sự tốt lành. Hy vọng người chú ấy vẫn còn nhớ đến anh. Miên man suy nghĩ, người đàn ông ấy lấy cái ví trong túi quần ra. Một bên là bức hình đen trắng, là người phụ nữ quan trọng nhất đời anh. Một bên là bức hình chụp cả anh và người con gái mà anh thương nhớ nhất đời. Đưa ngón tay trỏ lên, anh khẽ mít vào khuôn mặt của cô gái trong bức ảnh. Không dưới 1000 lần rồi. Mỗi lúc chán trường tuyệt vọng, anh luôn lấy ảnh cô ra để ngắm, để cho nó có động lực cố gắng. Mãi ngắm nhìn bức hình và suy nghĩ, nên người đàn ông không có chú ý xe đã đi được bao nhiêu lâu. Đến khi rời mắt khỏi bức hình và hướng tầm nhìn qua ô cửa kính xe thì trời đã ngớt mưa. Xe đã đi qua những nơi dân cư đông đúc và chuyển bị rẽ vào cao tốc. Con đường này sao mà quen thuộc quá. Là bởi 3 năm trước đây, cũng con đường này, anh tự mình lái xe đưa hai cô gái người Việt trở về. Nghĩ lại, anh thấy bản thân mình thật liều lĩnh. Cũng may là ông trời phù hộ, vạn dặm xa xôi nhưng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Anh tài xế đi xa khu vực Hà Nội, rẽ vào tỉnh lẻ thì không thông thạo đường đi cho lắm. Vì khách ngồi trên xe cũng không kém gì. Dù đã đến đây một lần nhưng mọi thứ với anh quá mơ hồ. Lúc đến và rời đi vào 3 năm trước, anh phải hỏi thăm đường quá trời. Hôm nay cũng thế. Do về dò đường nên đi xe hơi chậm. Hơn nữa, đường về nhà cô gái ấy sâu trong các ngõ ngách thôn xóm nên hơi khó tìm. Gần 5 giờ chiều thì đến nơi, chính xác là thế. 3 năm qua, cảnh vật ở đây đã thay đổi không ít. Có vẻ cuộc sống của người dân đã cải thiện đáng kể. Những ngôi nhà cao tầng nó mọc lên trông thấy. Những con đường đầy đất đá năm nào giờ đã đổ bê tông sạch sẽ. Nhưng người đàn ông ngồi trong xe vẫn cứ nhớ được con ngõ nhỏ chạy vào nhà của một người. Dấu mốc ấy làm sao mà anh có thể quên được. Ngoài đầu ngõ là đụn rơm to đùng, 3 năm qua không hề thay đổi. Phía sau nhà là rặng tre già cao chót vót. Mái nhà mới được thay ngói thì phải. Những viên ngói đỏ đều tăm tắp. Bức tường được phủ lớp sơn sáng bóng. Đúng cái ngôi nhà này rồi. Ngồi trên xe mà người đàn ông hồi hộp đến mức tay chân bất động. Anh quan sát tỉ mỉ từng chi tiết của ngôi nhà từ khắp mọi phía. Đã đến nơi chưa anh ơi? Anh tài xế cất lời. Đi cả quãng đường dài nên anh thấy hơi mệt. Hơn cả là ban đầu ở sân bay, nhìn thấy người đàn ông này, lại nghĩ anh sẽ đi về một nơi sang trọng đó. Ai ngờ, đi xa muốn chết. Nhìn cảnh vật, anh tài xế nghĩ thầm, chắc anh ta chỉ là người đi làm ăn xa trở về thôi. Đến nơi rồi, chờ một chút. Vị khách còn ngập ngừng chưa muốn xuống xe ngay là bởi bên ngoài vẫn còn mưa. Mưa không lớn nhưng làn mưa nhẹ hạt cũng đủ ướt quần áo. Và anh còn muốn quan sát xem có người nào trong nhà đi ra hay không. Nhưng anh ngốc quá trời. Trời mưa thì ở trong nhà, chứ ra ngoài làm gì nhỉ? Nghĩ vậy, vị khách liền mở ví ra. Trước khi đến đây anh đã tính toán cẩn thận. Đổi tiền Việt Nam để giữ trữ phòng khi cần thiết. Mà đúng là cẩn thận. Vị khách lấy ra 5 tờ polymer màu xanh mới cứng đưa cho anh tài xế. Anh biết chắc với quãng đường vừa rồi chết một nửa số tiền đó. Nhưng do trời mưa, tìm đường khó. Hơn nữa lúc ở sân bay cũng hiếm xe. Anh ấy lại nhiệt tình như vậy, mình cũng nên có lòng. Nhìn xuống tiền, anh tài xế vội nói. Ôi anh ơi, không có hết nhiều tiền này đâu anh ạ. Anh cho em một nửa thôi. Không cần trả lại đâu, anh cũng vất vả rồi. Anh tài xế nói cho đẹp vậy chứ nhìn khách đời biết bo cho rồi. Lúc này anh vui vẻ cảm ơn rồi cất tiền đi. Đoán khách xịn không sai mà. Mưa thì cũng không sợ nữa, vì đã đến nơi rồi. Nhưng mà cái điều mà anh lo lắng nhất bây giờ là người ấy liệu có còn ở nơi này và chờ đợi anh hay không? Tay cầm vali, người đàn ông lặng lẽ đi vào trong con ngõ và trầm tư suy nghĩ. Bình thường con chó trắng vẫn luôn nằm ở độn rơm đầu ngõ. Hôm nay trời mưa nên nó cùng với đàn con trú mưa trong bếp củi. Cộng thêm cái tiếng mưa rơi lộp độp nên không có phát hiện ra động cơ gì gì ở đầu ngõ và có người đang đi vào sân. Hai bà cháu đang chơi ở trong nhà. Tiểu Bảo bây giờ đã hơn 2 tuổi. Nói rất sõi và chạy nhanh lắm. Cậu bé đang chơi ô tô và được bà cho ăn dằm bữa chiều. Người đàn ông bước lên thềm nhà. Hai bà cháu chăm chú vào mấy cái món đồ chơi quá nên không phát hiện ra có người ngoài hiên. Một cảm giác thất vọng dâng lên khi anh ấy trong nhà có thêm một đứa trẻ nhỏ. Lẽ nào cô đã yên về Giang Thất à? Cũng đúng thôi. 3 năm có lẻ rồi. Xa cách nghìn trùng như vậy, biết lấy gì tin tưởng để mà chờ đợi anh đây. Xem ra cái chuyến trở về lần này anh đã thất bại thảm hại rồi. Đang mải mê suy nghĩ thì bà ngoại Tiểu Bảo quay ra ngoài. Ngay lúc ấy bà giật mình bởi không biết từ khi nào lại có người đàn ông đứng ở hiên. Bà sợ hãi vội ôm Tiểu Bảo vào lòng. Sợ người bên ngoài là kẻ xấu. Bởi mắt bà vốn đã kém. 3 năm trôi qua, mỗi ngày lại càng mờ đi. Người lâu ngày không gặp, nên nhất thời bà chưa định thần được người đứng ngoài đó là ai. Miệng bà lẩm bẩm, tay ôm chặt đứa cháu nhỏ. Tiểu Bảo, đừng sợ, có bà đây rồi, ngoan. Con cúi đầu xuống không được quay ra nhớ chưa? Tiểu Bảo thấy bà có biểu hiện lạ như vậy nên cũng sợ. Cậu bé không có nói gì, chỉ gật đầu liên tục trong vòng tay của bà ngoại. Người đàn ông ở hiên nhìn thấy hết cả. Thì ra bác gái đã hiểu lầm, tưởng anh là kẻ xấu. Tại anh suy nghĩ lâu quá nên quên cả phép tắc. Đến nhà người khác thì phải cất lời chào hỏi. Huống hồ nơi này đã lâu không quay lại. Thực sự là cảm xúc đang hỗn độn, khó tả lắm. Bác gái. Vừa cất lời, người đàn ông vừa lễ phép cúi đầu vừa đi vào trong căn nhà. Căn nhà vẫn thế, nhưng dường như đã được tu sửa sạch sẽ và sáng sủa hơn trước. Bộ bàn ghế gỗ này trước đây giờ thay bằng một bộ salon êm ái. Cậu là... Nghe giọng của người đàn ông. Lúc này bà của Tiểu Bảo mới quan sát kỹ hơn. Sao nhìn anh ta lại quen thế? Giống như đã gặp ở đâu rồi. Rồi bà bế cháu đứng dậy đi đến gần salon. Lúc này người bất ngờ hơn chính là bà. là bởi người đàn ông ở trước mặt chính là Hiểu. Tim bà đập thật nhanh, vui mừng không gì diễn tả được. Bạn trai của con gái quay về tìm, và bà còn vui hơn cả con bà nữa. Nụ cười ẩn hiện trên môi, bà không giấu được xúc động. Hiểu đúng không? Có phải thằng Hiểu không? Dạ, con đây bác gái. Lâu lắm rồi bà chưa khóc. Có lẽ là từ ngày mùa sinh tiểu bảo cho đến bây giờ. Tự nhiên nước mắt cứ tuôn ra. Giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ già khi biết người yêu của cô con gái ngày đêm vẫn hy vọng và chờ đợi. Cuối cùng cũng trở về. Con gái bà không mang tiếng xấu nữa. Cháu của bà có bố rồi. Tiểu Bảo ơi, bố của con đã về thật rồi. Tiểu Bảo thấy bà khóc thì ngạc nhiên, không hiểu vì sao bà lại khóc. Cậu bé bình thường rất yêu quý bà, nên lúc này tỏ ra quan tâm và lo lắng. Bà đừng khóc, con sẽ ngoan mà. Bà đừng khóc nữa bà ơi, con ngoan rồi. Tiểu Bảo, con có biết ai đây không? Bà ngoại cố nén lại cảm xúc và nói với cháu. Tiểu Bảo nghe bà hỏi thì từ từ quay đầu ra nhìn. Hiểu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Anh ngơ ngác nhìn. Ban đầu vẫn còn nghĩ mùa đã lấy chồng và đây có thể là con của cô ấy và người khác. Cậu bé cúi đầu, thỉnh thoảng ngước lên nhìn trộm Hiểu. Vì là người lạ nên Tiểu Bảo thích rụt rè và e ngại. Nhưng rồi nhanh như sóc, đang ngồi trong lòng bà ngoại, Tiểu Bảo tụt xuống đất và chạy biến vào trong phòng. Nhất thời bà còn nghĩ cậu bé sợ người lạ nên nói to. Đừng sợ, không phải người lạ đâu con, ra đây với bà nhanh lên. Tiểu Bảo mở tủ lấy cuốn album ảnh cưới của mẹ mùa ra, từ từ mang ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bà ngoại và Hiểu. Cậu bé là đành, hết nhìn ảnh lại nhìn vào người đối diện. Suy nghĩ một lát cậu Bảo nói. Bà ơi, chú có giống bố của con không ạ? Bà ngoại thật không ngờ tư duy của cậu bé lại nhạy bén như vậy. Mới gặp lần đầu mà Tiểu Bảo đã nhận ra bố của mình rồi. Nhưng cậu bé không vơ quàng, vẫn hỏi một câu rất khách quan làm bà ngoại vô cùng vui mừng. Nhìn cái cuốn album ở trên tay của Tiểu Bảo. Đã nhận ra bố của mình rồi. Bà ngoại vui mừng vô cùng. Hiểu nhận ra ngay vì anh cũng có một cuốn đi như thế. Lúc này anh mới ngỡ ngàng vì quả thực cậu bé nhìn rất giống anh. Cái cách Tiểu Bảo nâng niu cuốn album như một thứ gì quý giá lắm khiến tim anh nhảy rộn trong lồng ngực. Không lẽ cậu bé là con anh thật à? Anh có con rồi. Trời ơi, giống lắm. Con đến với bố đi. Bà lại nói tiếp. Cậu bé con đang suy nghĩ điều gì? Có lẽ là chưa thân quen nên còn e dè. Bác gái, Tiểu Bảo là con. Con của cháu sao ạ? Hiểu vội đứng dậy. Hai cánh tay anh lóng ngóng đưa ra phía trước. Vì hạnh phúc quá. Anh không ngờ ngày ấy mùa lại có thai. Trời ơi, 3 năm qua mẹ con cô đã phải sống như thế nào. Con trai của anh. Con trai, con đi đây với bố nào. Bố hiểu. Tiểu Bảo thích thú chạy đến ngả vào vòng tay bố. Hai bố con sung sướng ôm chầm lấy nhau. Hạnh phúc không sao kể xiết. Mới gặp lần đầu nhưng Tiểu Bảo lại không hề sợ. Trái lại còn thấy rất thích bố nữa. Có lẽ hàng ngày mẹ hay kể những câu chuyện về anh cho con nghe, lại cho con xem ảnh, nên Tiểu Bảo thích lắm. Hai bố con cứ díu dít chuyện trò mãi không thôi. Mẹ mùa cứ thế ngồi nhìn rồi cười. Chưa bao giờ bà thấy vui như hôm nay. Nhà hàng nơi mùa làm việc rất đông khách. Hôm nào sớm thì 6 giờ 30 cô hết ca, muộn thì 8 giờ mới được nghỉ. Hiểu cũng với Tiểu Bảo trò chuyện ăn ý. Anh thích con lắm, cứ tranh thủ nhìn ngắm Tiểu Bảo không biết chán. Cậu bé gặp được bố thì sung sướng, bởi bao nhiêu lâu rồi, hàng ngày mẹ chỉ có cho xem bố quảnh. Nhìn hình nhiều đến mức bố Hiểu có đặc điểm gì dễ nhận biết, cậu bé cũng nhớ hết. Hiểu nhớ mẹ của Tiểu Bảo, anh vui vì cả hai đã có với nhau một đứa con. Hạnh phúc hơn nữa là cô vẫn ở vậy để đợi chờ anh. Quay về. Ngồi ôm con trong vòng tay, Hiểu nghĩ xem lát nữa mẹ Tiểu Bảo về, gặp hai bố con thì cô sẽ phản ứng như thế nào. Có vui giống như là anh bây giờ không? Hiểu thì thầm vào tai con. Thế mẹ ở nhà có hay mắng con không? Dạ mẹ không mắng con đâu. Mẹ chỉ yêu con thôi. Bố không tin. Chẳng lẽ con không mắc lỗi bao giờ? Con ngoan nên mẹ đâu có mắng. Vậy con có nghe lời bố không? Hiểu ghé má vào má con trai. Cưng nượng con dễ thương hết nức. Nhưng mà bố phải ở nhà với con cơ. Suốt ngày bố đi làm xa, mẹ cũng đi làm, con ở nhà với bà buồn lắm. Ai nói với con là bố đi làm xa? Mẹ, mẹ bảo bố bận nên bố chưa về. Vậy bố hết bận chưa bố? Hôm nào bố cho con đi chơi công viên đi, con xem tivi thấy ở trên công viên đẹp lắm. Thế mẹ cho con đi lần nào chưa? Dạ chưa, mẹ chỉ thích đi làm thôi. Được rồi con yêu, mẹ bận nên thế, chúng ta phải thông cảm cho mẹ chứ. Ngày mai bố cho con đi chơi, con chịu không nào? Dạ chịu ạ. Tiểu Bảo quay lại hôn lên má bố. Đây là lần đầu tiên trong đời, kể từ khi sinh ra, cậu bé mới được bố ôm ấp và gần gũi như thế này. Cảm giác có bố ở bên thật là tuyệt. Tiểu Bảo hãy còn nhỏ, chưa thể diễn tả được niềm hạnh phúc ấy ra sao. Nhưng qua biểu hiện mà cậu bé thể hiện với bố cho thấy, Tiểu Bảo rất rất vui. Hiểu nghĩ gì đó một hồi, anh ghé tai con mà nói nhỏ. Tiểu Bảo đã được đến nơi mẹ làm việc bao giờ chưa? Dạ con đến nó mấy lần rồi ạ. Thế ở đó có thích không con? Thích lắm bố ạ. Có nước dâu màu hồng, có cả trà sữa nữa, ngon lắm. Thế vậy bây giờ hai bố con mình đi đến đấy uống nước dâu màu hồng nhá. Nhê, đi uống nước dâu màu hồng. Con xuống xin phép bà ngoại đi. Bà đồng ý cho đi thì hai bố con mình sẽ đi. Tiểu Bảo chạy xuống dưới nhà. Bà ngoại đang nhặt rau chuẩn bị bữa tối. Cậu bé nói to: Bà ơi, bà cho con đi uống nước dâu màu hồng với bố nhá. Mẹ Mùa sợ Hiểu lạc đường nên chạy vội lên nhà hỏi lại xem có đúng anh rủ thằng bé đi không. Con định cho Tiểu Bảo đi đâu? Dạ đến nhà hàng của mẹ Tiểu Bảo. Nhưng mẹ nó chưa được nghỉ đâu, cũng sắp tối rồi, trời còn mưa phùn nữa. Con sẽ gọi xe đến đó. Mẹ Mùa định nói thêm để ngăn cản, nhưng mà rồi bà nghĩ lại, có thể Hiểu cũng nôn nóng được gặp con gái bà, muốn được đoàn tụ ba người với nhau, nên thôi, bà không ngăn cản nữa. Nghìn trùng cách trở, anh còn về được đây. Huống chi có một cái chút mưa phùn thì xá cái gì. Tiểu Bảo được đi với bố chắc là thích lắm. Vậy con nhớ trông thằng bé cẩn thận, nó ra ngoài hiếu động lắm, chạy nhảy linh tinh. Dạ. Nếu như ngày trước, nơi này chắc chắn không có xe ôm rồi, cả các dịch vụ taxi đón trả khách nữa. Nhưng từ ngày bờ hồ được cải tạo thành điểm du lịch, sân gôn mọc lên, khách trong nước và nước ngoài đến nhiều, bởi vậy dịch vụ xe đưa đón luôn sẵn sàng 24/24. Hiểu gọi xe đến, hai bố con ngồi lên. Chỉ chưa đầy 10 phút taxi đã dừng lại trước cửa nhà hàng Hương Biển. Nơi này Tiểu Bảo đã được mẹ cho đến mấy lần nhân dịp lễ Tết hoặc ngày đặc biệt, nên cậu bé có một chút ấn tượng. Vừa xuống xe cô cậu liền nói: Con chào chú Hoàng. Hoàng là một cậu thanh niên trẻ tuổi, làm bảo vệ của nhà hàng này. Vì mẹ Mùa làm việc ở đây nên Tiểu Bảo quen mặt mọi người, từ nhân viên phục vụ cho đến chú bảo vệ. Tiểu Bảo đấy à, chú chào con. Con đến đón mẹ Mùa đấy à. Chuyện Mùa không chồng mà có con ở xã này thì ai cũng biết. Đương nhiên là nơi cô làm việc cũng không có ngoại lệ. Nhìn thấy người đàn ông đi cạnh Tiểu Bảo, Hoàng liền nghĩ đây có thể là người quen, người thân của Mùa, hoặc có thể là cái người đang tán tỉnh chị ấy, nên mới đưa Tiểu Bảo đến đây. Nghĩ vậy, nhưng chuyện đó không phận sự đến bản thân, Hoàng lịch sự nói: Mời anh vào bên trong ạ. Hiểu gật đầu rồi bế Tiểu Bảo vào trong. Vừa đi anh vừa hỏi con: Tại sao con biết chú ấy? Mẹ cho con đến đây chơi nên con thích chú Hoàng. Hiểu có một chút ghen tuông: Tại sao cậu ta lại thân thiện với con trai của mình thế? Nhưng rồi cái cảm giác ấy nó nhanh chóng mất đi, bởi đi vào bên trong gặp người quen, Tiểu Bảo đều rõ ràng chào hỏi rất ngoan. Hai bố con chọn một bàn và ngồi xuống. Tiểu Bảo hiếm khi được đi chơi thế này nên là vô cùng thích thú. Đúng như lời của bà ngoại, cô cậu không có ngồi yên một chút nào. Có bình hoa giả đặt trên bàn, cậu bé cứ nhấc lên lại đặt xuống. Bàn tay bé xíu cứ bật bật lên những cánh hoa và lăm le ý định xé nát chúng. Hiểu quan sát con nên anh kịp thời ngăn chặn: Tiểu Bảo đang nghịch gì thế? Cậu bé mải nghịch nên không trả lời bố. Con mà làm hỏng cái này, nhà hàng sẽ bắt đền con đấy, con có biết không? Bắt đền là cái gì ạ? Là hôm nay sẽ để mẹ ở đây và không cho mẹ về nữa. Con không muốn cho mẹ về nghỉ ngơi sao? Tiểu Bảo nghe lời dọa nạt của bố liền dừng tay lại, trầm ngâm và suy nghĩ một lát. Mẹ không về thì con có được ngủ cùng với bố không ạ? Hiểu ban đầu còn tưởng cậu bé thương mẹ, thôi không nghịch nữa. Ai ngờ cậu hỏi một câu xanh gì, Nếu như tiếp tục nghịch thì mẹ không về. Mẹ không về thì cũng chẳng sao. Hôm nay cũng có bố rồi mà. Anh cười thầm trong lòng. Không ngờ Tiểu Bảo nó lại lém lỉnh như vậy. Con ngủ với bố cũng được. Nhưng mà mẹ làm cả ngày vất vả, con không thương mẹ à? Con... Thôi quay lại đây với bố. Lúc ở nhà con thích nói uống nước gì nhỉ? Bố con mình gọi đồ uống đi. Em ơi, cho anh xin một cái menu nào. Đây, con xem con thích cái gì thì con chọn. Hiểu lật từng trang một, nhưng Tiểu Bảo không xem qua, vẫn giữ vững lập trường. Cái này nhiều lắm, con không uống hết đâu. Bố cho con nước dâu màu hồng, gà rán với cả trà sữa nữa. Thế con có muốn gọi thêm gì không? Hiểu chiều con, vì lần đầu tiên anh được ở bên con thích điều gì, anh sẵn sàng mua cho nó cái đó. Dạ con không bố ạ, con chỉ thích như vậy thôi. Nhân viên mang thực đơn của khách xuống phòng pha chế đồ uống, rồi sang nhà bếp để mọi người chuẩn bị. Lúc đi đến chỗ Mùa, cô bé nhân viên như phát hiện ra điều gì liền nói. Chị ơi, em thấy là hình như bé con nhà chị đang ở trên lầu 1 đấy. Mùa đang đảo tay thật nhanh món xào thập cẩm. Cô không quay ra nhìn, nhưng tai vẫn lắng nghe bé nhân viên nói chuyện. Em có nhìn nhầm không? Tiểu Bảo đang ở nhà với bà ngoại. Sao có thể đến đây được chứ? Ờ, chắc chắn luôn đấy chị ạ. Đi vào em không biết, nhưng chắc là Tiểu Bảo nhà mình. Khi nãy đi vào cậu bé còn chào hết mọi người cơ mà. Thế á? Tiểu Bảo đi với ai nhỉ? Là nam hay nữ đưa Tiểu Bảo đến đây về? Là nam ạ. Anh ấy cao to, ăn mặc đẹp lắm. Nhìn cũng có nét giống Tiểu Bảo. Mùa giật mình, cô suýt đánh rơi đôi đũa trên tay. Nhưng công việc đang dang dở, tự nhiên cô thấy run run. Một cảm giác lạ lùng, Mùa tự hỏi trong đầu. Lẽ nào là Hải? Tại sao anh ta lại mặt dày thế? Nhân lúc cô vắng nhà, nên đến để tiếp cận con trai cô. Đã nói là không còn quan hệ gì với nhau nữa cơ mà. Càng nghĩ Mùa càng thấy bực. Bởi cô không biết chuyện Hải đi vào Tây Nguyên. Và hơn thế, cô cũng không nghĩ đến việc Hiểu lúc quay về. Mùa quay ra lẩm bẩm. Được rồi, 30 phút nữa chị hết ca. Để chị xem là ai. Bà ngoại Tiểu Bảo hay thật đấy. Trời đang mưa mà dám để cháu đi ra ngoài. Tối đen rồi còn gì. Dạ, vậy em lên nhà trên trước nhé. Ừ, em đi đi. Bé nhân viên đi khỏi. Cô bé vô tư không có nghĩ gì, vì không hiểu được câu chuyện của Mùa. Vẫn cứ tiếp tục nấu nướng, nhưng thái độ đã khác nhiều. Bởi bây giờ cô đang bực bội lắm. Nghĩ chắc rằng người ta đưa Tiểu Bảo đến đây là Hải, nên cô suy tính xem lát nữa lên trên cô sẽ xử trí anh ta như thế nào. Hiểu ngồi chơi, nhìn Tiểu Bảo ăn uống đầy thích thú. Chính xác là gần một ngày trời anh chưa có lót chút gì trong bụng. Đáp xuống sân bay chỉ uống nước, chưa ăn gì. Lại đi xe gần 100 km về tìm gặp mẹ Tiểu Bảo. Có lẽ là do quá hồi hộp, vui mừng và hạnh phúc nên Hiểu không có thấy đói. Anh ngồi lắng nghe con trai kể chuyện và chờ đợi Mùa tan ca. 30 phút sau, Mùa nhanh tay tháo tạp dề, thay đồng phục ra và rảo bước lên lầu 1 của nhà hàng. Cô nhìn xung quanh xem Tiểu Bảo đang ngồi với ai, vì khi nãy nghe bé nhân viên nói là có một người đàn ông đưa cậu bé đến đây. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Tiểu Bảo thì chắc chắn sẽ biết được người đó là ai. Vừa đi vừa nhìn, và rồi ánh mắt Mùa chợt dừng lại bàn phía giữa. Chân cô không bước tiếp được nữa, trái tim trong lồng ngực cũng dập dồn dập hơn. Tiểu Bảo đang ngồi ăn uống và thích thú trò chuyện cùng với người trước mặt. Bao nhiêu bực tức khi nãy cô chuẩn bị để xả lên đầu người đàn ông đó, bỗng nhiên tan biến. Là anh thật sao? Anh đã trở về tìm cô rồi. Cô không có nhìn nhầm đấy chứ. 3 năm trôi qua, tại sao anh vẫn trẻ như vậy? Mùa đứng khựng lại, cô bối rối và không dám đi lên phía trước. Sợ rằng đây chỉ là ảo giác, một giấc mơ có anh mà thôi. Một nhân viên phục vụ khác thấy Mùa đứng đơ ra như pho tượng, liền kéo kéo cô mấy cái rồi. Chị sao đấy? Mùa vẫn cứ im lặng không nhúc nhích. Ánh mắt cô không rời khỏi khu vực có hai người đàn ông một lớn một bé kia. Giây phút đấy, bỗng nhiên Hiểu nhìn lên và bất ngờ nhìn thấy cô. Mùa ngỡ tim mình đã rơi khỏi lồng ngực. Ánh mắt của anh ấy tại sao lại chất chứa nhiều tình ý đến vậy? Hiểu cũng vui mừng. Anh kiên nhẫn chờ đợi cô là bởi vì anh tôn trọng cô đang làm việc. Dù sao cũng có con ở bên, nơi đây là nhà hàng. Anh không muốn người khác dị nghị mẹ Tiểu Bảo, vì ngày tháng còn dài, bị phê bình là cái điều không nên. Hiểu nói với Tiểu Bảo, con yêu. mẹ lên rồi kìa. Tức thì Tiểu Bảo bỏ dở bữa ăn và nhìn lên. Thấy mẹ, cậu bé phấn khích chạy đến gần. Hiểu cũng đứng dậy và nói: nền nhà trơn trượt đừng chạy, để bố bế. Nói xong Hiểu giữ tay con lại bế vào lòng. Anh chậm rãi tiến về phía Mùa. Cô vẫn ở đó, nhìn ngắm anh bế cục cưng của mình trong lòng thì xúc động. Nhức mắt lăn dài trên gò má nóng hổi. Hiểu không biết phải nói gì cả. Tiểu Bảo ở trong vòng tay của bố cứ đưa tay lên phía trước vẫy vẫy và nói: mẹ ơi, bố về rồi. Con và bố đến đón mẹ này. Mẹ ơi, bố của con, mẹ của con. Cả Hiểu và Mùa đều không hẹn mà cùng nhau chảy nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt của giây phút đoàn tụ sau bao ngày tháng xa nhau. Cô vì anh mà hy sinh chịu đựng, kiên cường vượt qua để nuôi con khôn lớn. Anh cũng vì cô mà cố gắng, để quay về được nơi đây là một nỗ lực không thể nói trong phút chốc. Mọi người nghe Tiểu Bảo nói để quay lại nhìn. Có người cũng hiểu ra vấn đề. Mùa thực sự không chửa hoang. Không những vậy, anh còn đẹp trai xuất sắc. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 13 của bộ truyện Tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tại để đêm tình, được viết bởi tác giả nữ Thanh Thanh. Và chúng ta chỉ còn một vài tập ngắn nữa thôi sẽ đi đến cái kết truyện cuối cùng của câu chuyện dài kỳ này. Quý vị hãy tiếp tục lắng nghe cùng với Hồng Nhung để biết được cái kết cuối cùng sẽ đến với Mùa và Hiểu là như thế nào. Liệu sẽ là một câu chuyện tình yêu viên mãn hay là một câu chuyện không có hậu? Quý vị hãy follow, đăng ký kênh Chị Dậu để tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trên sóng của Chị Dậu vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.